Chương 28, không hổ là Ngọc Đế. Tất cả vong hồn, cuối cùng cùng thân nhân cáo biệt, sau đó tiến vào luân hồi đường hầm. Hai dựa vào hầu ca lưu lại thần thông, cho mỗi một vị vong hồn đều lưu lại một đạo có thế gia tăng chút may mắn đáng giá trận ấn, lấy bảo đảm bọn hắn có thể tìm tới người tốt nhà. Mà khi tất cả vong hồn vừa biến mất tại luân hồi trong đường hầm, hiện trường liền lên âm phong. Phong thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành làm cho không người nào có thể đứng vững cuồng phong. Vành Hải đem kim cô bổng cắm vào đỉnh núi, trong lúc nhất thời kim quang bạo thịnh, xua tán đi tất cả tà gió, cũng hình thành một cái chỉ có thể ra không thể vào to lớn lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, đem tất cả thôn dân cùng nhau bảo hộ tại trong đó. Sau đó, Hải đạp không mà lên, đứng ở không trung. Lúc này, bầu trời cu nở dê sáng lên ngân quang, mây đen tán loạn, mảng lớn thiên binh thiên tướng xuất hiện, chính giữa càng là có một đạo đỉnh đầu quay quanh chín đầu kim long cự nhân, là Ngọc Đế đi theo, một nửa khác bầu trời vọt tới đỏ thâm ma vân phía trên đứng thẳng 10 cửu nhị bảy phương quỷ đế. Tham kiến Ngọc Đế đồng dạng tản ra cực mạnh khí thế quỷ đế, đầu tiên là đối Ngọc Đế chắp tay thi lễ, tiếp theo nhìn về phía Hải. Rất lâu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Nhìn xem một thân một mình đối mặt toàn bộ thiên địa cường giả Hải, một vị quỷ đế quát. Còn lại quỷ đế cu nở dê một mặt lạnh lùng, thực chất sát khí hóa thành đao kiếm chi hình từ trên thân mọi người bắn ra mà ra, khiến toàn bộ hư không chấn rung động. Khỏi phải nói nhảm, nhìn vào thực lực Hải lãng quát một tiếng, hướng về phía thập phương quỷ đế vọt tới. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp đấm ra một quyền. Dầm dầm lớn phiến hư không vỡ vụn, rơi xuống vô số trong suốt mảnh vỡ, mà vỡ vụn địa phương, lại tự động khôi phục thành trong suốt hư không. Một cái cự đại quyền hình lại tại kia vỡ vụn địa phương hình thành, vàng óng ánh năm đấm, tựa như thông thiên cự sơn, đánh tới kia thập phương quỷ đế. Chúng quỷ đế cu nở dê là đại nhân vật, gặp Hải không dùng vũ khí, liền cu nở dê lựa chọn tay không. Âm âm cầm đầu một vị quỷ đế nhấc trưởng bổ ra, bầu trời liền hiện ra một cái màu xanh sẫm cự hình trường ấn, cùng Hải sử xuất quyền hình đụng vào nhau. Kinh thiên tiếng vang bên trong, bầu trời nổ tung đại đoàn khí lãng, phong quyển tàn vân. Nắm đấm vàng cùng kia trường ấn, vờ ơ y ma bất phân thắng bại, đặt thành một loại cân bằng. A kia quỷ đế cười lạnh, nghiêng mắt nhìn lấy xa xa Hải nói, còn tưởng rằng ngươi thật sự có chỉ lên trời đế thực lực, cu nở dê không gì hơn cái này đi. Hải không có trả lời, vẫn còn đối phương một vòng tiếu dung. Đúng lúc này, kia nắm đấm vàng bên trên, đông nhiên bạo khởi một tầng xích hồng hỏa diễm, trong ngọn lửa, còn có mờ mịt thất thải quang xương mù lưu chuyển. Giang giác thất thải thần thạch chi lực cùng phượng hoàng lực tác dụng dưới, cái kia kim sắc quyền hình uy lực lập tức tăng vọt, kia màu xanh sấm trưởng ấn lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đón lấy, kia to lớn quyền hình, tiếp tục hướng phía thập phương quỷ đế đánh tới. Giờ khắc này, thập phương quỷ đế mới nhao nhao chấn kinh, cảm nhận được Hải kinh khủng. Không còn dám kinh thường, 10 người lại hợp lực hướng phía không trung kim sắc quyền hình ra chiêu. Trong lúc nhất thời, 10 đạo có thế nắm giữ thiên địa trưởng ấn từng cái hướng phía quyền hình đập tới. U u tiếng vang lại lần nữa truyền đến, thiên diêu địa động, hư không hiện ra vô số màu đen khe hở. 10 đạo trưởng ấn, tại chạm đến kia nắm đấm vàng về sau, lại như là tồi khô là hủ, bị nhẹ nhõm đụng cái vỡ nát. Tây 10 người phát ra kêu rên, bị tốc độ không giảm kim sắc quyền hình đánh vừa vặn. Thập phương quỷ đế, liền như vậy nhao nhao nhanh lùi lại, một chiêu bại trận. Đây hết thể đều tại Hải trong dự liệu. Nói là thập phương quỷ đế, kỳ thật 10 người này thực lực, kém mở xa kia tứ phương thiên đế, bằng không bọn hắn liền sẽ không tại cái này tối tăm không ánh mặt trời minh giới ngây ngô. Mà giờ khắc này chân chính cường đại, là chính ở trên trời lặng lặng nhìn Ngọc Đế chân chính hào làm thiên địa cửu ngũ chí tôn. Ngọc Đế, nói thế nào thu hồi ánh mắt, hãy nhìn qua không trung Ngọc Đế no y Ngọc Đế không giận tự uy, cửu thiên thanh âm như sấm rơi xuống. Ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể như ngươi lời nói, nhìn vào thực lực. À, hãy nhìn một chút phía dưới kia tất cả thôn dân, ta là muốn ngộ, nhưng ta ngộ không thấu, ta đều xem không hiểu thế giới này, lại như thế nào đi ngộ dứt lời, hắn hóa thân lưu quang, phóng tới Ngọc Đế. Ngọc Đế cu nở dê dơ lên hai tay, nhẹ nhàng tại hư không hợp lại, chính là thiên địa biến sắc đại chiêu. Âm ấm Hải phía trước, đông nhiên xuất hiện một mặt thất thải vách tường, khiến Hải cả người đụng vào. Trọng yếu là, tường này bích chi cứng rắn, lấy Hải thực lực, vờ ơ y ma không cách nào đụng xuyên nhìn chằm chằm kia tỏa ra ánh sáng lung linh, vượt ngang vô tận thiên không vách tường, Hải Ngưng lông mày, trong lòng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Thất thải bổ thiên thần thạch hải bản có thế kêu lên tiếng âm. Cao hơn không trung, cự nhân Ngọc Đế lại bất động thanh sắc, một bộ bày mưu nghị kê tư thế thất thải bổ thiên thạch, chính là cùng hầu ca bất diệt kim thân đồng dạng cường độ, hải tự nhiên đụng không mặc. Trọng yếu là, cái này thất thải bổ thiên thạch, vẫn là toàn bộ không gian nền tảng, trước đó hải dùng cực dương chi hỏa đốt ra màn trời trống rỗng, kỳ thật chỉ là đốt thủng không gian chiều không gian, cũng không có chân chính đem không gian hủy diệt. Nói đơn giản một chút, cái này nhìn như trống rỗng không gian, nhưng thật ra là thực thể, người sở dĩ cảm giác không ra, là bởi vì thân ở trong đó, quen thuộc không gian tồn tại, thật giống như trong nước cá không cảm giác được nước tồn tại. Mà hết thể không gian chiều không gian các loại, đều là cái này thất thải bổ thiên thạch huyễn hóa mà thành. Giờ phút này, Ngọc Đế vờ ơ y ma lợi dụng vô thượng thần thông, đem cái này thất thải bổ thiên thạch hiển hóa ra ngoài, lợi dụng cùng hải đồng dạng cường độ tới đối phó hải. Không hổ là Ngọc Đế. Hải cười tà, trong lòng chiến ý sục sôi. Trước đó liền biết, Ngọc Đế tuyệt đối không là tưởng tượng bên trong yếu như vậy, không phải làm sao hào làm thiên địa hôm nay có cơ hội mở mang kiến thức một chút cái này cựu ngũ chí tôn thực lực chân chính. Tiếp theo, hải thân hình khẽ động, một cái thuấn di, liền từ cái này thất thải trên vách tường phong qua, lần nữa thẳng hướng Ngọc Đế. Bá lạp lạp song trưởng đẩy ra, hải phía trước hiện ra mảng lớn mưa kiếm, từng đạo thực chất kim sắc hình kiếm, tất cả đều bao vây lấy một tầng hỏa chi hỏa cùng năng lượng bảy màu. Lại là lớn phiến thiên không vỡ vụn, vô số chiều không gian khe hở xuất hiện. Mà Ngọc Đế, lại cũng không đem công kích như vậy để vào mắt. Hắn lần nữa chậm rãi đưa tay, ấn quyết trong tay biến đổi, bầu trời liền lần nữa lại xuất hiện kia thất thải thần thạch. Năm sáu răng rắc một đạo mới thất thải vách tường, hoành ga nhờ thiên địa hai đoạn, nhẹ nhõm đem tất cả mưa kiếm ngăn lại, năng lượng hóa thành hình kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời chói lọi mảnh vỡ. Mà liền tại hải nghĩ muốn lần nữa ra chiêu là, hắn trái phải trước sau, cùng trên dưới bầu trời, cũng đều xuất hiện thất thải thần thạch. Từng đạo thất thải vách tường, tựa như một con biến mất ở trong hư không, giờ phút này chỉ là bị Ngọc Đế quét đi che lấp, hiển hóa ra ngoài. Trung quanh cùng trên dưới, các một vách tường, đem hải song bao vây hết tại trong đó. Đồng thời, cái này tất cả vách tường đều tại hướng trung tâm rút lại, không ngừng thu nhỏ hải trô không gian. Chỉ một cái nháy mắt, hải liền bị cái này từng đạo vách tường dồn chặt. Chưa hề cảm thụ qua trọng áp chen chúc mà đến, thật giống như là tiếp nhận toàn bộ thiên địa trọng lượng. Hải trong lòng, chiến ý lại càng phát ra tăng vọt.